LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, để cho ngươi cao hứng hụt. Dương Kim Bưu lúc này chống gậy, bị Tô Minh cắt đứt trên đùi phải còn bọc một tầng thật dày vải xô. Cả người thoạt nhìn tựa hồ càng thêm âm trầm. Ngày đó bị Tô Minh cắt đứt chân, sau đó Dương Kim Bưu đi ngay y viện. Bác sĩ trải qua chẩn đoán bệnh sau nói đây là bị vỡ nát gãy xương. Về sau vĩnh viễn chỉ có thể chống gậy rồi. Này gầy mất chân trở thành Dương Kim Bưu trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Hắn nhất định phải trả thù. Trả thù không đến Tô Minh vậy trả thù Tần Thi Âm. Tần Tổng, có phải hay không không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Dương Kim Bưu vẻ mặt cười nhạt. Trông coi Tần Thi Âm nói rằng. Tần Thi Âm một tấm lạnh lùng mà trên mặt lúc này tìm không thấy biểu tình gì biến hóa. Nhìn chằm chằm Dương Kim Bưu ánh mắt rũ phát thờ ơ. Trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ. Đê tiện. Ha ha. Dương Kim Bưu cười to hai tiếng. Mở miệng nói. Không sai. Ta chính là đê tiện. Bằng không bọn ngươi sẽ làm sao sẽ trở thành nữ nhân của ta đâu. Ngươi mơ tưởng. Tần Thi Âm nghe được câu này biểu tình trên mặt rốt cục nhịn không được biến hóa một cái. Dương Kim Bưu nói rằng. Ngươi bây giờ bị ta trói gắt gao. Thật sự cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát sao? Ta sẽ chờ nghĩ thế nào dằn vặt ngươi tựu như thế dằn vặt ngươi. Lúc nói lời này Dương Kim Bưu trên mặt tràn đầy điên cuồng biểu tình. Rất rõ ràng này chân bị cắt đứt đối với Dương Kim Bưu tâm thái sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Được rồi, ngươi sẽ không cho rằng giống lần trước tên tiểu tử kia còn có thể chạy tới cứu ngươi à? Dương Kim Bưu mở miệng nói. Ta cho ngươi biết. Coi như cho hắn chắp cánh hắn cũng chạy không tới. Dương Kim Bưu nói lời này phi thường tự tin. Cái chỗ này như vậy bí mật, ít sẽ bị người phát hiện ra. Hơn nữa nơi này cách khu vực thành thị có xấp xỉ 1 giờ đường xe. Hơn nữa lúc này còn kẹt xe. Muốn chạy tới đơn giản là si tâm vọng tưởng. Tần Thi Âm lúc này biểu tình trên mặt còn có thể giữ được tĩnh táo. Đây là nàng tính tình cho phép. Kỳ thực lúc này Tần Thi Âm nội tâm cũng đã tuyệt vọng. Sau khi nhắm mắt, tuyệt vọng Tần Thi Âm trong đầu không tự chủ được tự nổi lên Tô Minh thân ảnh. Tần Thi Âm còn có thể nhớ kỹ Tô Minh đã từng nghiêm túc nói với nàng. Nếu như về sau ngươi gặp phải nguy hiểm, nhớ kỹ mặc kệ ở nơi nào. Chỉ cần trong đầu của ngươi nghĩ đến ta, ta tự lập tức gặp phải. Đáng tiếc, ta lần này đợi không được ngươi. Tần Thi Âm nội tâm tuyệt vọng thầm nghĩ. Tần Thi Âm cũng định được rồi. Đợi lát nữa Dương Kim Bưu nếu như thật đối với nàng dùng sức mạnh nói. Chính mình tự lập tức cắn lưỡi giải quyết xong chính mình. Nàng tuyệt đối không thể tiếp thu bị Dương Kim Bưu loại này kẻ tồi vũ nhục. Hơn nữa Tần Thi Âm rành mạch từng câu. Lấy Dương Kim Bưu hôm nay hành động này. Nàng là sống không quá tối nay. Đến lúc đó Dương Kim Bưu sẽ đích thân giết chết nàng. Ai nói ta chạy không được. Đang ở Tần Thi Âm nhắm mắt lại thời điểm. Đột nhiên từ phía sau lưng mặc tới một giọng nói. Chính là Tô Minh thanh âm. Tần Thi Âm cho là mình xuất hiện huyễn thính. Chợt mở ra xinh đẹp con mắt. Nhìn lại, thình lình phát hiện thật là Tô Minh tới rồi. Đi tới Tần Thi Âm trước mặt sau. Tô Minh mặt nở nụ cười ôn nhu hỏi. Thế nào? Không có sao chứ, cùng Tô Minh cách gần như vậy Tần Thi Âm mới ý thức tới đây thật là Tô Minh. Cũng không phải là ảo giác, trong lúc nhất thời Tần Thi Âm không khống chế được tâm tình của mình. Nước mắt văng ra viền mắt, Dương Kim Bưu chứng kiến Tô Minh sau đó. Trên mặt một bộ đụng thấy quỷ biểu tình, ngốc trệ ước chừng 2-3 giây sau đó. Lúc này mới lên tiếng nói rằng, tiểu tử ngươi là người hay là quỷ? Tô Minh có chút chứng đau nói. Người gặp qua đẹp trai như vậy quỷ sao? Dương Kim Bưu đối với Tô Minh thanh âm tuyệt đối không thể quên được. Lập tức kinh ngạc hỏi. Điều đó không có khả năng. Người như thế tìm tới nơi này. Tô Minh không trả lời thẳng vấn đề này. Vừa cười vừa nói. Ta bấm ngón tay tính toán. Cũng biết người một cái đồ ngốc ở chỗ này. Quả nhiên bị ta cho tìm được. Dương Kim Bưu liếm liếm đầu lưỡi. Ánh mắt lộ ra vẻ tàn khốc. Tô Minh tới hắn cũng không sợ. ngược lại cảm giác tốt. Mở miệng nói, ngươi tới thật đúng lúc. Lão tử đêm nay đem các ngươi hai cùng nhau giải quyết. Bất quá tại giải quyết trước ngươi ta còn phải để cho ngươi làm một việc. Ta nhường một chút ngươi xem rồi lão tử cưỡi nữ nhân của ngươi. Dương Kim Bưu lúc này nụ cười trên mặt đã hoàn toàn vặn vẹo. Dương Kim Bưu đêm nay đã liên tục chạm đến Tô Minh điểm mấu chốt. Tô Minh nói rằng, ngươi đặc biệt muốn chết. Răng rắc, lúc này Dương Kim Bưu đối với một bên tiểu đệ nháy mắt. Cái này tiểu đệ dĩ nhiên lập tức móc ra một bà đen nhánh súng lục. Nhanh chóng lên đạn sau đó nhắm ngay Tô Minh. Đây chính là Dương Kim Bưu sức mạnh chỗ. Tiểu tử ngươi không phải có thể đánh sao? Tại loại này vũ khí nóng trước mặt thân thủ của ngươi không đáng giá nhắc tới. Dương Kim Bưu lạnh lùng nói. Tại sao không nói chuyện? Ngươi nói người nào muốn chết đâu? Đó cũng không phải Tô Minh lần đầu tiên chứng kiến súng lục. Bây giờ Tô Minh đối với đồ chơi này đã không xa lạ gì. Còn lâu mới có được lần đầu tiên chứng kiến đồ chơi này lúc trong lòng cái loại này chấn động. Khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Tô Minh mở miệng nói. Cái này sẽ là của ngươi sức mạnh. Dương Kim Bưu không nghĩ tới Tô Minh còn dám lớn lối như vậy. Mở miệng nói. Ta khuyên ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Nếu không cẩn thận nổ súng giết chết ngươi. Ta không tin ngươi đây là thật súng. Nhất định là một bả đồ giả. Lấy đồ chơi này hù dọa ai đó. Trên tao bao ta có thể mua một đống. Tô Minh cố ý mặt lộ vẻ chẳng đáng biểu tình nói rằng. Hắn biết Dương Kim Bưu tiểu đệ trong tay súng này hơn phân nửa là thực sự. Nếu không Dương Kim Bưu mặt đối với mình không có khả năng tự tin như vậy. Tô Minh nói như vậy chủ yếu là muốn kích thích Dương Kim Bưu. Nhưng mà Dương Kim Bưu lại nổi giận. Trực tiếp mở miệng nói. Móa. Mở cho ta súng giết chết hắn. Phanh, Dương Kim Bưu tiểu đệ trong tay cây súng kia phun ra một cái ngọn lửa. Ở Dương Kim Bưu ra lệnh một tiếng. Tiểu đệ thực sự nhắm ngay Tô Minh nổ súng. A, nổ súng sau đó. Nhất thời thả ra lưỡng tiếng kêu thảm thiết. Tô Minh cùng Dương Kim Bưu cái kia nổ súng tiểu đệ. Hai người dĩ nhiên đồng thời kêu thảm một tiếng. Ngã trên mặt đất. Cái này quỷ dị hình ảnh làm cho Dương Kim Bưu sửng sốt một chút. Bất quá Dương Kim Bưu cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Với hắn mà nói tương đối trọng yếu đúng là Tô Minh tiểu tử này rốt cục không phải bật nhảy rồi. Tô Minh mà lúc này bị trói chặt Tần Thi Âm thấy Tô Minh trúng đạn ngã xuống đất. Trong nháy mắt trái tim tan nát rồi. Chợt hướng Tô Minh hô lớn. Cái này còn là lần đầu tiên thấy Tần Thi Âm biểu tình xuất hiện kịch liệt như vậy biến hóa. Tiểu tử, người không phải theo ta năng lực sao? Không phải nói ta đây là giả sao? Tới nha, tiếp tục cùng ta bật nhảy nha. Dương Kim Bưu đi tới Tô Minh trước mặt. Diễu võ Dương Oai mà mở miệng nói. Hắn biết Tô Minh bị đánh một phát súng còn chưa chết. Hắn cũng sẽ không khiến Tô Minh tự dễ dàng như vậy chết đi. Hắn muốn cho Tô Minh chịu đủ dằn vặt. So với hắn trước đây gãy chân là thống khổ gấp trăm lần. Nhưng mà Dương Kim Bưu lời còn chưa nói hết đâu. Thoạt nhìn đã ngã xuống đất trọng thương Tô Minh. Dĩ nhiên chợt đứng lên. Song Dương Kim Bưu cười hắc hắc nói rằng. Thật ngại quá. Để cho ngươi cao hứng hụt. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.